xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 18: Những chỉ dẫn mật truyền. Đôi khi lúc trời tối muộn hay lúc dạo bộ với bạn bè, chúng ta thấy mình bàn về những ý tưởng như nên sống thế nào, nên hành động ra sao, hay điều gì quan trọng trong cuộc sống. Nếu chúng ta học Phật Pháp và thực hành thiền định, có thể chúng ta nói về vô ngã hay tánh không, về nhẫn nhục và bố thí, về tình yêu và sự tử tế và lòng từ bi. Có thể chúng ta vừa mới đọc được điều gì đó hay nghe vài giáo lý nào đó khiến cách thông thường mà chúng ta nhìn sự vật, sự việc hoàn toàn thay đổi. Chúng ta cảm giác như mình vừa kết nối lại với một sự thật mà chúng ta luôn biết, và nếu chúng ta có thể học thêm một chút về nó, cuộc sống của chúng ta sẽ thật sự vui vẻ và phong phú. Chúng ta tâm sự với bạn bè về khao khát muốn trút bỏ gánh nặng mà chúng ta cảm thấy luôn mang bên mình. Bỗng dưng chúng ta hào hứng và cảm thấy đó là điều khả thi. Chúng ta kể với bạn về nguồn cảm hứng và cách nó mở mang cuộc sống của bản thân. Điều đó là khả thi. Chúng ta nói, chúng ta có thể tận hưởng chính cái thứ thường dìm chúng ta xuống. Chúng ta có thể vui vẻ trong công việc, vui vẻ đi tàu điện ngầm, vui vẻ cào tuyết, trả tiền và rửa chén. Tuy nhiên, bạn có thể để ý thấy luôn có sự cách biệt đến mức khó chịu, nếu không muốn nói là chán nản, giữa những ý tưởng hay ý định tốt của chúng ta và cách mà chúng ta hành động khi đối đầu với những chi tiết chân thực của tình huống thực tế hàng ngày. Một buổi chiều, tôi đang ngồi trên xe buýt ở thành phố Francisco và đọc một bài báo rất cảm động về việc khổ đau của con người và công việc giúp đỡ người khác. Ý nghĩ về lòng khoan dung và dốc lòng giúp đỡ người khác đang cần giúp đỡ dâng trào mạnh mẽ khiến tôi bật khóc. Mọi người nhìn tôi khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi cảm giác vô cùng xúc động và cảm thông trước tất cả mọi người, và một ước nguyện làm lợi lạc người khác trỗi dậy trong tôi. Ngay khi vừa đến nhà, tôi khá kiệt sức sau một ngày làm việc, chuông điện thoại reo lên. Một người hỏi nhờ liệu tôi có thể giúp thay vị trí cô ấy để dẫn dắt thời khó thiền định tối đó hay không. Tôi trả lời, không, thật xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi, và cúp máy. Đó không phải là vấn đề chọn đúng hay sai, mà chỉ đơn giản là chúng ta thường gặp phải tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi kết hợp nguồn cảm hứng từ giáo lý với ý nghĩa thực sự của giáo lý đối với thực tế đang diễn ra. Một sự giằng co rắc rối giữa ước nguyện chúng ta muốn làm và thực tế là cảm giác mệt mỏi, chán chường, khó chịu hay bất cứ thứ gì khác mà chúng ta đang trải qua tại bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống. Naropa là một du già người Ấn Độ ở thế kỷ 11. Vào một ngày nọ, ông bất ngờ gặp một lão bà trên đường. Bà ta rõ ràng biết ông ta là một trong những học giả Phật giáo nổi tiếng của Ấn Độ và đã hỏi liệu ông có hiểu những từ ngữ viết trong cuốn sách dày mà ông đang cầm trên tay hay không. Naropa trả lời có. Khi nghe trả lời, ông hiểu, bà ấy cười sảng khoái và nhảy múa một cách vui sướng. Rồi bà hỏi ông có hiểu nghĩa của những giáo lý trong đó chăng? Nghĩ rằng thậm chí sẽ làm hài lòng bà ấy hơn, Ông trả lời có. Lúc này bà lão trở nên giận dữ, hét thẳng vào mặt ông rằng ông là một kẻ đạo đức giả và dối trá. Cuộc chạm trán đó đã thay đổi cuộc đời của Naropa. Ông hiểu bà lão, nắm được điểm yếu của mình. Thành thật mà nói, ông chỉ hiểu từ ngữ chứ không hiểu ý nghĩa sâu xa của những giáo lý mà mình luận giải xuất sắc ấy. Đây là nơi mà chúng ta ở mức độ này hay mức độ khác cũng sẽ thấy y như vậy. Chúng ta có thể tự giễu cợt rằng mình hiểu thiền định và giáo lý, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ phải đối diện thực tế. Những gì chúng ta đã học dường như chẳng liên quan gì. Khi người thân yêu từ bỏ chúng ta, khi bọn trẻ khóc lóc bướng bỉnh ở siêu thị, khi đồng nghiệp nói năng đụng chạm mình, chúng ta xử lý cơn hàn học của mình như thế nào? Khi ông sếp bước vào phòng và quát mắng mình, chúng ta dung hòa cảm giác thất bại, bị sỉ nhục với khát khao muốn cởi mở và cảm thông, không làm hại mình và người khác như thế nào? Chúng ta phối hợp mục tiêu vừa cảnh giác vừa thả lỏng thiền định như thế nào khi mà thực tế vừa ngồi xuống thì cơn buồn ngủ ập tới? Hay khi chúng ta ngồi xuống và suốt thời gian thiền định chỉ nghĩ về nỗi khao khát, ai đó hay thứ gì đó mà chúng ta thấy trên đường vào chánh điện? Hay chúng ta ngồi xuống và vặn vẹo cả buổi vì đau đầu gối, đau lưng rồi buồn và chán? Thay vì bình tĩnh, tỉnh giác và vô ngã, chúng ta thấy khó chịu, bực bội và cứng nhắc. Đây là chỗ thú vị để tìm thấy chính mình. Đối với một hành giả, đây là điểm cực kỳ quan trọng. Để tìm kiếm thực nghĩa của giáo lý, Naropa lên đường tìm kiếm một vị thầy. Khi ấy, ông liên tục thấy mình ở trạng thái bị mắc kẹt. Về mặt tư duy, ông hiểu rõ thế nào là từ bi, nhưng đến khi ông đối diện với một con chó dơ giấy và đầy cháy rận, ông ngoảnh mặt quay đi. Tương tự, ông hiểu tất cả những khía cạnh về không bám chấp hay không phê phán. Nhưng khi vị thầy ông sai ông làm điều gì, ông cảm thấy khó chấp nhận thì ông từ chối. Chúng ta liên tục ở trong tình trạng bị mắc kẹt như thế. Đó là khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm những giải pháp để không đối diện nó. Một nơi không thoải mái tí nào, một nơi chúng ta thấy mình xấu hổ, và đó là nơi những người như chúng ta từ bỏ và chịu thất bại. Chúng ta thích thiền và giáo lý khi chúng ta cảm thấy hứng khởi, thấy kết nối với bản thân và thấy mình đang đi đúng hướng. Nhưng còn cảm giác nặng nề, cứ như thể chúng ta đang lạc lối và nó hoàn toàn không như chúng ta mong đợi thì sao? Những người chúng ta gặp ở đây chẳng cao quý chút nào. Thực sự là họ trông có vẻ mơ hồ, phương cách hoạt động ở đây không xứng tầm, thậm chí giảng sư cũng có vấn đề. Chỗ mắc kẹt này chính là nơi mà dù ngồi thiền hay trong cuộc sống, chúng ta có thể học được điều đó. Vào thời điểm chúng ta không thể lấy hay bỏ, khi chúng ta bị kẹp giữa một tảng đá và một bức tường rắn chắc, bị kẹp giữa động lực từ ngữ suy nghĩ của mình và vẻ gồ ghề của những thứ diễn ra trước mắt, đó thật sự là một vùng đất màu mỡ. Khi cảm thấy mắc kẹt, tâm có xu hướng thu nhỏ lại, chúng ta cảm thấy mình khổ sở, giống như một nạn nhân, một trường hợp thảm hại và vô vọng. Dù bạn có tin hay không, ngay chính thời điểm rắc rối hoang mang, xấu hổ đó, tâm chúng ta vẫn có thể to lớn hơn. Thay vì xem những gì đang xảy ra như một lời tuyên bố cho sự yếu kém của bản thân hay sức mạnh của ai đó, thay vì cảm thấy mình thật ngu ngốc hay họ không tốt. Chúng ta có thể vứt bỏ tất cả những than phiền về bản thân mình và người khác. Chúng ta có thể hiện diện ở đó, cảm giác không an toàn, không biết phải làm gì cả, chỉ giữ thái độ ở đó với năng lượng sống động và nhạy cảm của khoảnh khắc. Đây là nơi chúng ta bắt đầu học thực nghĩa đằng sau những khái niệm và từ ngữ. Chúng ta quá quen với việc chạy trốn khỏi sự khó chịu, chúng ta thật dễ đoán. Nếu không thích, chúng ta sẽ công kích người khác hoặc ngược đãi bản thân. Chúng ta muốn an toàn, muốn bảo đảm, trong khi thật ra chúng ta hoàn toàn chẳng có bất cứ một điểm tựa nào để bám trụ. Lần tới, khi không có gì bám lấy, đừng xem nó là một trở ngại. Hãy xem đó là một điều may mắn đặc biệt. Chúng ta chẳng có gì để bám lấy, và đồng thời nó có thể khiến chúng ta bao dung hơn và khích lệ chúng ta. Cuối cùng, sau nhiều năm, chúng ta thực sự có thể trưởng thành. Như Trungpa Rinpoche từng nói, câu chú tốt nhất là Om trưởng thành Swaha. Thay đổi đến với chúng ta mỗi lúc, hoặc chúng ta níu kéo sự an toàn, hoặc để mình trần trụi, như thể vừa được sinh ra, như thể chúng ta vừa mới trồi lên, đón nhận ánh sáng của cuộc sống và hoàn toàn trần truồng. Nghe có vẻ khó chịu và ghê sợ, nhưng mặt khác, đó là cơ hội để chúng ta nhận ra thế giới trần tục này là như vậy. Và chúng ta có thể nhìn nó một ánh mắt khác và sự tỉnh thức từ giấc ngủ nghìn thu của những định kiến. Sự thật, như một bậc thầy Trung Hoa đã nói, không thế này mà cũng chẳng thế kia. Nó giống như một con chó thèm thuồng trước một tô dầu nóng. Nó không thể bỏ đi vì nó quá thèm khát, nhưng cũng chẳng thể liếm được vì quá nóng. Vậy chúng ta liên hệ với sự mắc kẹt này như thế nào? Bằng cách nào đó, rốt cuộc ai đó cần khuyến khích chúng ta tò mò về nơi chúng ta không biết và về câu hỏi không thể giải đáp rằng liệu điều gì sẽ đến. Trạng thái hiện tại sẵn ngay trong khoảnh khắc mắc kẹt đó. Khoảnh khắc mơ hồ nao núng đó đã vượt ra khỏi tâm trí tuệ của chúng ta. Ngay trong chính sự bấp bênh của cuộc sống hỗn độn thường ngày là sự sáng suốt của chúng ta. Chúng ta cần được khuyến khích để trải nghiệm và thử điều này. Khá là táo bạo và có thể chúng ta cảm thấy chưa sẵn sàng, nhưng đó chính là điểm mấu chốt. Tâm trí tuệ của chúng ta ở ngay trong cảm giác không yên và khập khiễng đó. Chúng ta chỉ cần trải nghiệm, hoàn toàn không có gì để mất. Chúng ta có thể trải nghiệm mà không bị ném qua lại giữa thế nào là đúng và sai, và học cách thư giãn với sự bấp bênh. Khi bé, tôi có một cuốn sách tranh tựa là Lives of Saints, tạm dịch Cuộc sống của những vị thánh. Cuốn sách là tập hợp các câu chuyện về những người đàn ông và phụ nữ không bao giờ có những suy nghĩ giận dữ hay độc ác, và không bao giờ làm hại dù chỉ một con côn trùng nhỏ. Tôi cảm thấy cuốn sách hoàn toàn vô nghĩa trong việc chỉ dẫn con người chúng ta cách sống một cuộc sống tốt đẹp. Với tôi, cuốn The Life of Melaribra, tạm dịch Cuộc đời của Melaribra, mang tính định hướng hơn nhiều. Sau nhiều năm, khi đọc đi đọc lại câu chuyện của Melaribra, tôi tìm thấy những lời khuyên cho mình lúc rơi vào tình thế khó xử và không thể bước tiếp được. Đầu tiên, Melaribra là một kẻ giết người, và như bất cứ ai trong chúng ta, khi làm chuyện tồi tệ, anh ấy muốn chuộc lỗi. Như hầu hết mọi người, trong quá trình tìm kiếm giải thoát, anh ta liên tục thất bại lần này đến lần khác. Anh ta nói dối và trộm cắp để có được điều mình muốn, rồi tuyệt vọng đến nỗi muốn tự sát và hồi niệm về cuộc sống tươi đẹp trước kia. Giống như hầu hết chúng ta, anh có một người trong cuộc đời liên tục thử thách anh ta, thổi đi cái võ thánh của anh ta, thậm chí khi hầu hết mọi người xem anh ta là một trong những bậc cao quý của Tây Tạng, thì mụ gì tàn ác lại liên tục đánh rơi anh và gọi tên anh, và anh ta liên tục suy nghĩ xem phải làm gì với kiểu mắc kẹt mang tên sỉ nhục đó. Bạn có thể biết ơn một dòng truyền thừa lâu đời từ các vị thầy đã thực hành để trụ vững trong những tình huống kìm kẹp lớn lao. Họ đã nhận thử thách và thất bại và vẫn tiếp tục khám phá bằng cách nào để có thể giữ vững tâm mình, không tìm kiếm một điểm tựa để bám vào. Họ đã luyện tập liên tục trong suốt cuộc đời mà không từ bỏ và chạy trốn khi phần bản chất rơi ra từ những khái niệm và ý tưởng cao quý của họ. Từ kinh nghiệm, họ truyền cho chúng ta động lực, không chạy trốn khỏi sự kìm kẹp mà chỉ quan sát nó như chính nó, không vượt ngoài tầm mắt chúng ta. Họ chỉ cho chúng ta cách để trải nghiệm nó trọn vẹn, không tốt, không xấu, chỉ đơn giản là vô điều kiện và bình thường. Đây là kiểu chỉ dẫn mà Naropa đã nhận được từ thầy Tilopa của mình. Khi ông lên đường tìm kiếm nghĩa lý sâu xa của tất cả những gì xảy ra trên đường đạo, cầu mong cho tất cả chúng ta cũng dũng cảm như ông trên con đường nỗ lực tìm kiếm thật nghĩa. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.